Siêu cấp thần cơ nhân, chương 679, siêu cấp thần sinh vật đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có lẽ là bởi vì bầy rắn quan hệ, Hàn Sâm lại cũng không có thấy một cái gì khác sinh vật. Toàn bộ rừng đào ở trong không biết có bao nhiêu xà, nhiều đến không cách nào tính toán. Trong rừng đào, Hàn Sâm cũng không biết mình đến cùng chạy rất xa, dù sao lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ cây đào cùng xà. Mà trước mặt gấu giống thanh âm lại càng ngày càng rõ ràng. Rất xa, Hàn Sâm chứng kiến trước mặt rừng đào một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bị thành phiến đụng gãy cây đào, cành lá bùn đất bị quấy khắp nơi đều là. Lại bay qua một tòa núi lớn, Hàn Sâm rốt cục thấy được cái kia con gấu đen, chỉ thấy nó thủ tại trước một hang núi, trên người máu me đầm đìa, thỉnh thoảng ra kinh thiên gầm rú, mà ở trước mặt của nó, nhưng lại một ít đầu lâu giống như. Chỉ thấy cốt tượng cự mũi cuồng kích, ngà voi dồn sức đụng, cái kia con gấu đen rõ ràng không phải là đối thủ của cốt tượng, trên người bị lộng ra rất nhiều vết thương, trong miệng cũng thỉnh thoảng phun ra máu tươi, tuy nhiên lại một mực canh giữ ở trước sơn động không chịu nhượng bộ nửa bước. Chẳng lẽ trong sơn động kia có bảo bối gì? Hai đầu cấp thần sinh vật vì tranh đoạt bảo vật cho nên mới đánh nhau. Hàn Sâm thay đổi cái sừng độ, hướng trong sơn động nhìn. Đã thấy đầu kia tiểu hắc gấu chính đầu chứa nước theo trong sơn động hướng ra phía ngoài nhìn quanh, Hàn Sâm lập tức hiểu được, vì cái gì đầu kia gấu đen lớn rõ ràng không phải là đối thủ của cốt tượng, lại như cũ liều mạng ngăn tại cửa sơn động, nguyên lai nó là đang bảo vệ tiểu hắc gấu á. Cốt tượng thân thể đã hóa thành màu đỏ như máu, đầu kia gấu đen lớn cũng là toàn thân cọng lông cũng như cùng ô kim giống như, hai đầu đồng dạng dùng thân thể cường hoành là chủ yếu năng lực cấp thần sinh vật. Tại núi trước điên cuồng đại chiến, trận kia mặt cực kỳ rung động, mảng lớn núi đá bị trực tiếp đụng nát, rừng đào căn bản không có thể tàn sát bừa bãi, mảnh gỗ vụn cùng cành lá xen lẫn bùn đất tung bay, bốn phía đại địa đều tựa hồ đang chấn động. Gấu đen lớn tuy nhiên rất cường đại, theo Hàn Sâm, so băng xương cự hùng còn kinh khủng hơn, băng xương cự hùng dù sao cũng là dùng băng xương lực lượng làm chủ cấp thần sinh vật. Này đầu gấu đen lớn nhưng lại sức mạnh mạnh mẽ vô cùng cường đại, Hàn Sâm cho dù có xích diễm bạo long đột, cũng chưa chắc có thể phá vỡ cốt nhục của nó. Chỉ tiếc nó đụng phải cường hãn hơn cốt tượng, tương tự loại hình cấp thần sinh vật, một phương yếu nhược lời mà nói. Hoàn cảnh xấu sẽ rất rõ ràng, gấu đen lớn một đôi hắc trường bắt lấy đánh thẳng tới một đôi cực lớn ngà voi, tuy nhiên lại ngăn cản không nổi lực lượng kia, cứ thế mà bị cốt tượng đụng liên tiếp lui về phía sau. Thân thể đâm vào trên vách núi đá, lập tức đem vách núi va nứt một mảng lớn, mà cái kia ngà voi cũng đâm vào gấu đen lớn trên người của, đâm xuyên qua gấu đen lớn da lông, máu tươi lập tức theo máu đỏ ngà voi chảy ra. Bành, gấu đen lớn một chân đá vào cốt tượng trên cổ của, mới làm cho cái kia cốt tượng bị đau lui về sau một ít, nhưng là gấu đen lớn công kích rõ ràng đối với cốt tượng hiệu quả không thế nào rõ ràng, cũng không thể chính thức làm bị thương cốt tượng thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầy rắn đã sớm thối lui, hiển nhiên là không dám tới gần phiến khu vực này, mà cái kia phấn hồng con rắn nhỏ cũng không thấy tăm hơi. Hàn Sâm không biết cái kia phấn hồng con rắn nhỏ đem hắn chạy tới nơi này đến cùng là dụng ý gì. Dù thế nào cũng sẽ không phải đem ta chạy tới nơi này đến xem trò vui chứ. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, bất quá nhìn đầu kia gấu đen lớn cùng trong sơn động tiểu hắc gấu. Hàn Sâm nhưng lại nhãn tình sáng lên, gấu đen lớn rõ ràng không phải là đối thủ của cốt tượng, lại chết như vậy tiếp tục gánh vác nhất định là chỉ còn đường chết, có lẽ hắn có thể đủ nhặt chút lợi lộc cũng nói không chừng đấy chứ. Này đầu gấu đen lớn đã có thể sinh hạ ấu thể, nói không chừng tánh mạng của nó gen tinh hoa cùng kim mao hống đồng dạng, đều có thể bị người sở hấp thu cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm không khỏi có chút hưng phấn lên. Nói không chừng lúc này đây có thể nhân họa đắc phúc, phá giải cái kia gen sinh mệnh tinh hoa bí mật. Hàn Sâm chính đang suy tư phải đợi tới khi nào ra tay mới phù hợp, lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến nhẹ nhẹ tiếng vang, trong nội tâm lập tức cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia phấn hồng con rắn nhỏ lập tức chính quấn ở Hàn Sâm bên cạnh một cái mảnh đào trên cành mặt, đối diện hắn thỉnh thoảng nhổ ra lưỡi rắn. Hàn Sâm lập tức cứng ở chỗ đó. Này con rắn nhỏ không biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, hắn vậy mà không có cảm giác được. Đây đối với linh giác cực cao Hàn Sâm mà nói cơ hồ là chuyện không thể nào. phấn hồng con rắn nhỏ khoảng cách Hàn Sâm chưa đủ hai thước, Hàn Sâm cũng không dám lộn xộn, sợ mình khẽ động ngay lập tức sẽ gọi đến phấn hồng con rắn nhỏ chí mạng công kích. Xích diễm bạo long đột cái gì cũng tốt, tự là quá mức một ít, đối phó một ít đại hình cấp thần sinh vật coi như cũng được. Đối phó phấn hồng con rắn nhỏ loại này thật nhỏ ra hỏa, xích diễm bạo long đột tự lộ ra quá kịch cơm, cơ hồ rất khó chém trúng phấn hồng con rắn nhỏ. Phấn hồng con rắn nhỏ tựa hồ cũng không có muốn công kích Hàn Sâm ý tứ, chứng kiến Hàn Sâm nhìn qua, vậy mà thân thể co rụt lại, trực tiếp bắt nó vòng quanh nhánh cây bẻ gãy, sau đó vòng quanh nhánh cây trên mặt đất hoa. Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn xem phấn hồng con rắn nhỏ, không biết nó đến cùng muốn làm gì, đồng thời cũng ngạc nhiên tại trí tuệ của nó. Chỉ thấy phấn hồng con rắn nhỏ vòng quanh nhánh cây trên mặt đất vẽ ra vài đạo đơn giản đường cong, vậy mà rõ ràng buộc vòng quanh một con voi lớn bộ dáng. Hàn Sâm lập tức kịp phản ứng, phấn hồng con rắn nhỏ vẻ chính là một đầu cốt tượng. Thế nhưng mà Hàn Sâm không hiểu phấn hồng con rắn nhỏ hòa. Vẽ một ít đầu lâu giống như là có ý gì, đang tại Hàn Sâm nghi hoặc thời điểm, đã thấy phấn hồng con rắn nhỏ vòng quanh nhánh cây lại chuyển động, lúc này đây chi. Cái, tìm hai cái giao nhau tuyến chéo, nhìn xem bị đánh xiên cốt tượng đồ án, Hàn Sâm hiện tại lại không quá minh bạch rồi. Phấn hồng con rắn nhỏ ý tứ rất rõ ràng là muốn tiêu diệt đầu kia cốt tượng. Hàn Sâm trong nội tâm càng giật mình, hắn vốn cho là phấn hồng con rắn nhỏ cho dù giống như hắn muốn kiếm tiện nghi, như vậy cũng có thể là chuẩn bị tiêu diệt đầu kia gấu đen lớn mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao gấu đen lớn đã bản thân bị trọng thương, hơn nữa cũng so cốt tượng dễ đối phó hết thảy. Quay đầu lại các loại, đợi gấu đen lớn sắp thời điểm chết, đi lên nhặt cái tiện nghi vẫn là có khả năng. Thế nhưng mà này phấn hồng con rắn nhỏ vậy mà đều muốn đối phó cốt tượng, thật sự có chút vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu. Xúc sinh tựu là xúc sinh, dù thế nào thông minh cũng sẽ không minh bạch lợi hại quan hệ. Hàn Sâm trong lòng có chút coi thường này phấn hồng con rắn nhỏ. Thế nhưng mà Hàn Sâm tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng. Cấp thần sinh vật trí tuệ hắn được chứng kiến, là một chủng tộc vương. Phấn hồng con rắn nhỏ không có đạo lý nhìn không ra trong đó lợi hại quan hệ. Như vậy nó đều muốn đối phó cốt tượng tựu nhất định có đạo lý của nó. Hoặc là nói nó đối với cốt tượng có hứng thú. Hàn Sâm nhớ tới đại cây hoa đào hạ thời điểm. Phấn hồng con rắn nhỏ giống như gấu đen lớn, trong cơ thể đều là một mảnh hỗn độn, không có có khí tức lưu truyền thuật, mà cốt tượng cùng tiểu hắc gấu nhưng lại có đặc biệt khí tức lưu truyền thuật. Chẳng lẽ ở trong đó có liên quan gì? Hàn Sâm suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại càng nghĩ càng kinh hãi. Nếu như phấn hồng con rắn nhỏ mục tiêu là những có được đó khí tức lưu truyền thuật dị sinh vật, như vậy nó muốn đối phó cốt tượng tựu là chính xác. Hiện tại gấu đen lớn đã bị thụ trọng thương, nếu như phấn hồng con rắn nhỏ có thể giải quyết hết cốt tượng, như vậy mất đi gấu đen lớn bảo vệ tiểu hắc gấu đồng dạng cũng là phấn hồng con rắn nhỏ vật trong bàn tay. Dù sao mảnh này rừng đào tựa hồ là phấn hồng con rắn nhỏ địa bàn, có bầy rắn trợ giúp nó, mà khác những dị đó sinh vật giống như là người từ ngoài đến, hoặc là kẻ độc hành, cũng không cùng loại trợ giúp. Cách chương